Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, người trong đồng đạo, quỷ giới, đông hoang, chỗ sâu, đây là một mảnh liên miên bất tuyệt, mênh mông đại sơn, cao vút trong mây, sương mù quanh quẩn, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng, mà đại sơn chỗ sâu. Nơi này nguyên bản liên miên bất tuyệt đại sơn đã bị đánh bể. Vào mắt thấy, một mảnh vết thương, thậm chí, một cái to lớn vô cùng hố to xuất hiện ở trong đại đế. Giống như một to lớn hắc động một dạng, một đạo toàn thân quỷ khí bay lên thân hình xếp bằng ở hố to phụ cận một tòa đỉnh núi phía trên. Chỉ thấy hắn không ngừng xuất thủ, một bàn tay đánh ra, cách không vỗ về phía cái kia hố to. Tại hố to phía trên, một tòa ước chừng một tòa tiểu đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ cổ đỉnh đang liêu liêu xoay tròn lấy. Không ngừng bạo phát ra ngũ thải tiên quang. Trên đỉnh núi cường giả không ngừng đập xuất thủ trường. Chính là cách không chụp về phía cái kia cổ đỉnh. Mà cổ đỉnh thì là không ngừng phát sinh tiên khí đối kháng người kia công kích. Rất rõ ràng, cái này chu vi ức ức bên trong hố to. Bị san thành bình địa liên miên đại sơn hẳn là liền là bọn họ đại chiến chiến tích. Ha ha, cổ đỉnh, người đã bị trấn áp. Người là không cách nào thoát đi nơi này. Vẫn là ngoan ngoãn thần phục ta đi. Trên đỉnh núi cường giả toàn thân quỷ khí quanh quần. Cười ha ha lấy. Thỉnh thoảng, người này trên người còn lướt qua một vòng thất thải quang mang. Hiển nhiên, người này không phải phổ thông quỷ tộc. Mà là một cái thần quỷ. Một cái thực lực cường đại thần quỷ. Mà cái kia cổ đỉnh là cái gì cấp bậc bảo vật? Vẻn vẹn tản mát ra tiên cấp lực lượng. Lại là có thể cùng thần quỷ đối kháng. Chẳng lẽ, cái này cổ đỉnh liền là cửu đỉnh một trong. Thần phục ngươi. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Một cái khinh thường thanh âm truyền ra. Hiển nhiên liền là cổ đỉnh. Hừ, nghe vậy. Cái kia thần quỷ hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh mạnh kích mà ra. Oanh, một cái lực lượng đại thủ lăng không xuất hiện, mãnh liệt vô cùng liền đánh vào cái kia cổ đỉnh phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, cổ đỉnh bị một quyền oanh kích đánh vào đại địa chỗ sâu. Thậm chí, tại sinh sinh đã nhận lấy một quyền này công kích sau đó. Cổ đỉnh mặt ngoài càng là rạn nứt ra từng tia giống như mạng nhện đồng dạng nhỏ bé vết rách. Cổ đỉnh thế mà bị đánh nứt nẻ. Thật sự là kinh khủng. Nếu như là cửu đỉnh mà nói. Chỉ là một cái thần quỷ có thể nào đơn giản đánh vỡ tan. Trừ phi không phải cổ đỉnh. Cổ đỉnh chấn động. Bên ngoài thân tiên quang lấp lóe. Xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Từng đạo lực lượng vận chuyển. Bắt đầu điên cuồng đánh sâu vào lên. Nơi này đã bị ta phong tỏa. Nếu như ngươi là trạng thái đỉnh phong. Có lẽ ta thực sự không trấn áp được ngươi. Thậm chí ta đều sẽ bị ngươi nhất đỉnh oanh sát. Nhưng hiện tại, ngươi bản thân liền người bị trọng thương. Không cách nào phát huy ra phải có uy năng một phần vạn đến. Hắc hắc, nếu là ngươi lại không thần phục. Đừng trách ta vỡ nát ngươi. Thần quỷ hắc hắc cười lạnh. Sát khí bừng bừng. Lúc này, bọn họ cũng đã ở đây bên trong hao cơ hồ một năm thời gian. Nhưng một năm thời gian trôi qua, hắn cũng không cách nào trấn áp cái này đã bị đả thương nặng cổ đỉnh. Nhưng hắn cực kỳ nổi nóng. Bất quá, đang trấn áp cổ đỉnh quá trình bên trong. Hắn cũng thậm chí cái này cổ đỉnh kinh khủng. Chính như hắn nói, nếu như không phải cổ đỉnh trước đó bị đả thương nặng. Hiện tại hắn có lẽ sớm liền đã bị cổ đỉnh trấn sát. Chỗ nào còn có thể ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Cũng chính là bởi vì thậm chí cổ đỉnh chỗ kinh khủng. Cho nên, hắn mới nhất định muốn thu phục cái này cổ đỉnh. Thu phục cổ đỉnh sau đó. Lại tu phục cổ đỉnh. Như vậy đến lúc đó hắn không chỉ có thể ỷ vào cổ đỉnh ngang dọc quỷ giới. Thậm chí có thể ngang dọc thần giới. Chỉ là, cổ đỉnh lại là tương đối quật cường. Thà chết bất tử, ngoan cố chống lại đến cùng. Đây mới là nhường thần quỷ tức giận địa phương, mà thần quỷ cũng không nguyện ý nhường kẻ khác biết rõ. Càng thêm không muốn để cho người khác hỗ trợ. Cho nên, mọi người cứ như vậy giữ vững được một năm thời gian. Trên thực tế, bọn họ rằng co cũng đã không chỉ một năm thời gian. Một năm thời gian, chỉ bất quá là cổ đỉnh xuất thế đến hiện tại thời gian thôi. Trước lúc này, bọn họ cũng đã đấu tranh không biết bao nhiêu vạn năm thời gian. Tại tranh đấu, cổ đỉnh lần thứ hai bị thần quỷ trọng thương. Cũng chính là bởi vì như thế, cổ đỉnh mới xuất thế, muốn thoát đi quỷ giới. Nhưng thần quỷ thực lực cũng không đơn giản. Cổ đỉnh căn bản liền không có thoát đi nơi này quỷ giới. Bất quá, thần quỷ muốn trấn áp cổ đỉnh cũng không dễ dàng. Đây không phải rằng có 1 đến 2 năm liền có thể. Muốn trấn áp cổ đỉnh, chỉ ít còn cần mấy trăm năm thậm chí nhiều hơn thời gian. Mà hiện tại, cổ đỉnh cũng đã bắt đầu phản kích. Trước đó hắn đột nhiên bạo động, đột nhiên xuất thế, liền là muốn nói cho thế nhân hắn tồn tại. Ý đồ dẫn tới càng nhiều cường giả. Như vậy, vấn đề liền đến, nếu là càng nhiều cường giả đến đây, cái kia cổ đỉnh địch nhân thì càng nhiều, mạnh hơn. Hắn chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Là, xác thực sẽ như thế. Nhưng là, càng nhiều cường giả tới sau đó, bọn họ liền sẽ từng người tự chiến, đều mơ tưởng đem cổ đỉnh cho trấn áp, thậm chí là hàng phục. Cho nên bọn họ liền sẽ không ai nhường ai, ra tay đánh nhau. Bộ dạng này mặc dù so sánh hiện tại muốn nguy hiểm nhiều lắm, nhưng không thể nghi ngờ, cổ đỉnh cơ hội cũng sẽ biến nhiều. Mà hắn vô cùng có khả năng từ đó mưu lợi bất chính, tìm tới cơ hội thoát đi nơi này. Chỉ là, cổ đỉnh ý đồ rất nhanh liền bị thần quỷ khám phá. Cho nên, tại cổ đỉnh bộc phát ra khí tức sau đó, thần quỷ rất nhanh liền vận dụng tuyệt thế đại thần thông đem hắn phong tỏa. Cho nên, cổ đỉnh khí tức mặc dù ở trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ quỷ giới, nhưng là vẻn vẹn kéo dài mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi. Sau đó, thần quỷ liền không còn cho cổ đỉnh cơ hội này. Hắn đã đem phiến thiên địa này phong tỏa. Bất quá, cổ đỉnh mục tiêu cũng đã sơ bộ đã đạt thành. Hiện tại quỷ giới đã bị kinh động. Đã có bộ phận cường giả từ phương xa giết đến đây. Chỉ là, bởi vì tiết lộ khí tức quá mức ngắn ngủi nguyên nhân, không bao nhiêu người có thể xác định hắn vị trí. Cho nên, muốn tìm tới nơi này, chỉ sợ còn cần nhất định thời gian. Nhưng đợi đến những người này tới, cổ đỉnh vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, lúc này cổ đỉnh trong lòng lại là lửa giận trùng thiên. Nếu không phải hắn bị trọng thương, đánh mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nếu không, sớm liền ở thần quỷ phát hiện hắn thời điểm, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chấn động liền có thể chấn sát đối phương. Nhưng đối phương đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh lén, trực tiếp liền đem thật vất vả khôi phục một chút xíu thương thế cổ đỉnh lần thứ hai đả thương nặng. Trong vòng một đêm lại trở về trước giải phóng. Diệp Dương, ngay tại phía trước phụ cận, ta cũng đã cảm thấy cổ đỉnh tồn tại. Một ngày này, Diệp Dương ba người cũng đã xâm nhập đến Đông Hoang chỗ sâu. Đột nhiên, địa đỉnh thanh âm xuất hiện ở Diệp Dương bên tai bên trong. Diệp Dương bước chân tức khắc liền dừng lại. Cùng lúc đó, cái kia thần quỷ cũng nhíu mày, quay người liền nhìn sang. Lúc này, ba cái thân hình liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Một cái đại đế, một cái quỷ đế một kích một cái quỷ quân. Nhìn thấy ba người sau đó, thần quỷ liền quay đầu lại. Ba người này tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Cái này khiến thần quỷ cảm thấy kỳ quái. Phải chăng liền là bởi vì cổ đỉnh mà đến? Bọn họ là như thế nào biết rõ cổ đỉnh tồn tại? Bất quá, những cái này đều không có bị thần quỷ thả ở trong lòng. Diệp Dương đám người thực lực bình thường, căn bản là không bị thần quỷ để ở trong mắt. Nếu như bọn họ tự tìm cái chết mà nói, vậy liền cứ tới a. Diệt sát bọn họ, không cần thần quỷ chút sức lực, không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay tại phía trước, Diệp Dương nhíu mày, nhìn lại, chỉ là, hắn cũng không có vận dụng tâm linh chi lực, chỉ là dựa vào mắt thường nhìn sang, chỉ là, mắt thường thấy chỗ, cũng không có chỗ đặc thù gì, càng là không thấy trong truyền thuyết cổ đỉnh. Nhưng, địa đỉnh ba người cảm giác là sẽ không phạm sai lầm. Tất nhiên bọn họ cảm giác sẽ không phạm sai lầm. Như vậy duy nhất khả năng liền là Diệp Dương không có phát hiện. Nơi này hẳn là bị cái nào đó cường giả dùng chướng nhãn pháp che giấu. Bởi vì Diệp Dương cũng không có phát hiện nơi này có trận pháp hoặc là cấm chế dấu vết. Nếu như là trận pháp cùng cấm chế, Diệp Dương cho dù không cách nào tùy tiện phá biết, nhưng vẫn là có thể tùy tiện nhìn ra. Thần nhãn, Diệp Dương lại kiểm tra mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở trong quá trình này, Nguyên Sinh Long tộc đại trưởng lão Long Tại Thiên cùng Ngũ Trảo Thần Long cũng kiểm tra mấy lần, nhưng đều không có bất luận cái gì thu hoạch, hoàn toàn bất đắc dĩ. Diệp Dương chỉ có thể âm thầm vận dụng thần nhãn. Diệp Dương không có vận dụng thần nhãn toàn bộ uy năng. Lợi dụng thần nhãn uy năng, Diệp Dương vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. A, nơi này thời không có chút không giống, tựa hồ là trùng điệp. Không sai, thời không bị trùng điệp, cho dù là thần nhãn đều khó có thể phát hiện. Cuối cùng, Diệp Dương ánh mắt đứng tại phía trước, thần nhãn cũng đã ở đây bên trong bắn quét mấy lần, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chỉ là, kiểm tra bên trong, Diệp Dương lại là mẫn cảm phát hiện nơi đó thời không cùng chung quanh tựa hồ có chút không giống. Có một loại không hợp nhau cảm giác. Nguyên lai, thần nhãn cũng không phải vạn năng. Diệp Dương có thể phát hiện nơi này dị dạng, hoàn toàn đều là bởi vì hắn tự thân thời không phương diện tạo nghệ duyên cớ. Lúc này, Diệp Dương liền đem thời không chi đạo cho vận chuyển đến cực hạn. Lập tức liền nhìn sang. Quả nhiên, phía trước thời không quả nhiên là có trùng điệp. Từng tầng thời không trùng điệp cùng một chỗ, đã đem rất bên trong thời không bao phủ lại. Người bình thường, căn bản khó có thể nhìn thấy bên trong tất cả. Cho dù từ nơi đó đi qua, nhưng cũng tại trong lúc vô hình, bị nguyên một đám trùng điệp thời không cho dẫn dắt đến xuyên cắm vào. Mà nếu như thời không chi đạo không cường nhân, cho dù tại đó trải qua, đều sẽ điềm nhiên như không có việc gì, không có bất luận cái gì cảm giác. Người này thời không chi đạo rất mạnh a. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hắn thời không chi đạo cũng đã đầy đủ cường đại, bởi vì hắn tự thân lĩnh ngộ ra luân hồi thần thông, nhường hắn tại thời không chi đạo phương diện đột phi dâng mạnh. Nhưng trước mắt bố trí những cái này thời không người, thời không phương diện tạo nghệ tuyệt đối không kém, thậm chí còn ở Diệp Dương phía trên, lại tăng thêm người kia cường đại thực lực. Diệp Dương trong lòng đột nhiên không có cái gì lòng tin. Nếu như đổi lại là những người khác, Diệp Dương hoàn toàn có thể lợi dụng mình ở thời không phương diện ưu thế, chiếm lấy cổ đỉnh. Nhưng đối phương thời không chi đạo vẫn còn lại còn ở chính mình phía trên, liền có chút khó khăn. Ngoại trừ thời không chi đạo, ta vẫn là một cái hồn tu. Huống hồ ta còn có địa đỉnh, hồng đỉnh cùng hoàng đỉnh. Ta liền không tin không cách nào chiếm lấy cửu đỉnh một trong. Diệp Dương trong lòng âm thầm nói ra, cũng đã lần nữa khôi phục lòng tin. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu nghiên cứu những cái kia thời không đến. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Diệp Dương cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến, mà nghiên cứu đối thủ, nói không chừng có thể tìm ra đối phương nhược điểm đến. Đối phương nhược điểm, hoàn toàn có thể biến thành bản thân ưu thế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.